Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 700 cự kiếm. Người nọ sắc mặt tối sầm lại, tựa hồ căn bản không có nghe nói qua Giang Nam Nhứ danh hào giống nhau. Người nọ đem trong tay chai phiến vung lên, tự tả hữu các có vài tên tu sĩ xoa thân mà thượng, Giang Nam Nhứ lại là âm thầm nhíu mày. Thấy đối phương hảo sinh vô lễ, cũng không đáp lời, liền đem tay một kính, đều có thừa ảnh kiếm xuất hiện ở trong tay. Chỉ thấy Giang Nam Nhứ trong tay trường kiếm liền điểm, tức khắc đem chung quanh vài tên tu sĩ đánh lui. Kia trai phiến người không nghĩ tới Giang Nam Nhứ như thế thủ đoạn. Nhưng thật ra trong miệng di, một tiếng, hai quân giao chiến. Không cần luận cái gì nhân nghĩa. Kia đấu của tướng quân tự cùng Bạch Không Bỏ đại chiến. Đột nhiên đem phía dưới đem Giang Nam Nhứ vây quanh lại chậm chạp không động thủ. Không khỏi lớn tiếng kêu to. Hắn chỉ là cho rằng phía dưới tu sĩ không muốn khi dễ Giang Nam Nhứ nữ lưu hạng người. Lại không biết là bị Giang Nam Nhứ dùng thần công kinh sợ ở bên ta, hắc. Kia đấu của tướng quân vội vàng nói chuyện. Lại là trên tay kình lực buông lỏng. Bị Bạch Không Bỏ nhân cơ hội đánh trúng ngực bụng chi gian. Ai ngờ kia đấu của tướng quân cư nhiên cực kỳ kiêu dũng. Chỉ là kêu lên một tiếng. Hai tay một liêu. Đi theo liền lại cùng kia Bạch Không Bỏ đại chiến tới rồi một chỗ, suy suy. Bạch Không Bỏ nhất thời lui chậm. Trên người quần áo lại là bị kia đấu của tướng quân rảo đến cùng nhau. Dùng sức xé thành mảnh nhỏ, Bạch Không Bỏ trên người quần áo vừa vỡ. Hắn đơn giản đem quần áo cởi. Lộ ra cù nhiên cơ bắp. Tiếp theo, Bạch Không Bỏ hét lớn một tiếng. Đôi tay thường thường đặt ở trước ngực. Dường như là ở dơ trọng vật giống nhau. Hắn thân mình nhảy. Hai tay thượng nâng. Trong tay hắc khí lượn lờ tiện đà hình thành một cái màu đen rìu lớn. Kia rìu toàn thân đen nhánh. Cứ nhiên phân biệt không ra là hắc khí vẫn là bản thân đó là màu đen, hảo. Cứ nhiên động thượng khí giới. Kia đấu của tướng quân không những không sợ. Ngược lại cười ha ha. Chỉ thấy này đem thân mình một ninh. Hai tay đột nhiên biến đại. Cứ nhiên so với phía trước cánh tay khổng lồ một vòng, Bạch Không Bỏ xem xuất thần. Lại không biết kia đấu của tướng quân sử dụng loại nào tiên pháp. Kia đấu của tướng quân một tiếng quái kêu. Tự hư không vẫy tay một cái. Trong tay đột nhiên nhiều hai thanh thật lớn cái kim. Kia cái kim xuất hiện đột ngột. Tuy là khổng lồ vô cùng. Nhưng lấy ở kia đấu của tướng quân trong tay. Lại có vẻ cực kỳ hài hòa. Kia kiềm đầu ẩn ẩn có thể thấy được huyết sắc. Nghĩ đến là giết người vô số vũ khí sắc bén. Ta cho là gì pháp bảo. Lại không nghĩ cư nhiên là hai cái vô dụng kìm lớn tử. Bạch Không Bỏ thấy cặp kia kiềm không tầm thường. Trong miệng lại là không cho là đúng. Lớn tiếng bậy bạ nói. Hắn đột nhiên gian phía dưới Giang Nam Nhứ bị chúng tu sĩ vây quanh. Lúc này nếu là không thể đem trước mắt tráng hán đánh bại. Chỉ sợ trung quy khó có thể phá vây. Bởi vậy, hắn không những không đi giấu tài. Ngược lại đối kia đấu của tướng quân rất là làm thấp đi, quả thực. Kia đấu của tướng quân khí lượng không lớn. Nghe được Bạch Không Bỏ đủ loại xúi dục. Đột nhiên bạo khởi, đem hai cái kìm lớn từ một trên một dưới. Hướng về Bạch Không Bỏ công kích mà đến, Giang Nam Như thấy kia kiềm đầu hãy còn khép mở. Trong lòng âm thầm gieo hò một tiếng. Lại là đón đầu mà thượng. Lúc này trong tay hắn rìu lớn dường như có thể nhỏ giọt mực nước giống nhau. Kia hắc khí lượn lờ. Cứ nhiên đem toàn bộ cánh tay đều nhuộm thành màu đen, phanh. Cặp kia kiềm cùng rìu lớn đụng phải cùng nhau. Hai bên từng người đẩy ra. Giang Nam Nhứ ở dưới xem rõ ràng. Lại thấy Bạch Không Bỏ từ dưới lên trên. Mà kia đấu của tướng quân lại là từ trên xuống dưới. Từ trên xuống dưới, tất nhiên là có thể mượn dùng thân thể hạ hướng chi lực. Hai bên một kích tuy nhìn như ngang tay. Kỳ thật kia Bạch Không Bỏ công lực lại là càng tốt hơn. Kia đấu của tướng quân không có dự đoán được. Đối phương như thế lợi hại. Song kiềm dù chưa rời tay. Lại là cảm giác chấn động ẩn ẩn làm đau. Kia đấu của tướng quân lại là hét lớn một tiếng. Đem hai thanh cái kìm nhất cử. Thân mình run lên. Hai tay lại là biến càng thêm thô tráng. Từ xa nhìn lại, Kia đấu cua tướng quân quả thực người cũng như tên, dường như là tranh cường so dũng khí con cua giống nhau. Hết chương.